toàn chức nghệ thuật gia. Chương 162, tiết lương soạn nhạc năng lực. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên là thực sự hối hận, hắn không nghĩ tới thu đồ đệ còn có chỗ tốt này, sớm biết lời nói hắn nên thu nhiều mấy tên học trò, để cho đồ đệ giúp mình đi ra ngoài kiếm danh vọng. Đây nhất định so với bản thân một người tân tân khổ khổ kiếm danh vọng đơn giản hơn a, cũng may còn có tiết lương. Nếu như nói trước Lâm Nguyên dạy tiết lương chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, từ đó vĩnh cửu đạt được Dương Trung Minh nhân vật thẻ lời nói, hắn hiện tại liền là chân tâm thật ý muốn đem tiết lương bồi dưỡng thành chính mình đại đồ đệ, cho đến tiết lương chính thức xuất sư. Dưới tình huống bình thường, tiết lương muốn xuất sư, dĩ nhiên là không phải một chuyện dễ dàng, dù là dạy hắn nhân mặt ngoài là Lâm Nguyên, trên thực tế là Khúc Cha. Lâm, Trung Minh, Dương, Nguyên, nhưng không ngăn được Lâm Nguyên có sư giả hào quang a, đồ chơi này chính là giáo đồ vũ khí sắc bén, trường học kinh nghiệm lại phong phú nhân, cũng không cách nào với treo bức so với. Huống chi Lâm Nguyên này bằng với là cho Khúc Cha bộ cái sư giả hào quang. Không có so với đỡ lấy sư giả hào quang Khúc Cha càng hướng dẫn từng bước lão sư. Là lấy, ngày thứ hai, Lâm Nguyên cho tiết lương học xong, bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Không chỉ hai ngày nghỉ, sau này ngươi mỗi ngày đều phải cùng ta học 2 giờ, ta sẽ đem ta địa chỉ phát cho ngươi, ngươi có thể thừa dịp ta tan học thời điểm, tới ta chỗ ở cùng giống như hôm qua. Với Lâm Nguyên học 2 giờ soạn nhạc, tiết lương cảm giác mình thu hoạch to lớn. Cái này so với hắn tự học đại học soạn nhạc tài liệu giảng dạy, hoặc là bỏ tiền mua một ít internet chương trình học phải có dùng vô số lần. Kết quả nghe được Lâm đại biểu nói, sau này mỗi ngày đều có thể như vậy với hắn học tập 2 giờ, tiết lương nhất thời kinh hỉ. Cảm ơn Lâm lão sư. Lâm lão sư, thế nào, ta có thể kêu ngươi sư phụ sao? Ngươi tùy ý, Lâm Nguyên cũng không để bụng cái gọi là gọi. Bây giờ hắn chỉ là có chút thương tiếc, dù sao người khác vật thể hiệu quả mỗi ngày chỉ có 2 giờ. Cho tiết lương dùng, chính mình tựu vô pháp dùng. Có thể vì hãy mau đem tên đồ đệ này đem ra, hắn không thể không làm ra cái quyết định này. Ngược lại sau này có là thời gian, nhân vật thể dù sao cũng là thuộc về mình, do chính mình tùy ý chi phối. Sư phụ, tiết lương cung cung kính kính kêu một tiếng. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Đang lúc này, Lâm Nguyên trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được tên đồ đệ đầu tiên, có thể kiểm tra đồ đệ tài liệu. Trong lòng Lâm Nguyên động một cái, ở âm nhạc phía dưới, thấy được tiết lương tin tức tên họ tiết lương soạn nhạc năng lực 409 quan hệ thầy trò trạng thái, không xuất sư còn lại, chưa giải khóa chú thích năng lực giá trị mãn phần vì 1.000, nghề công nhận kim bài người viết ca khúc năng lực thấp nhất tiêu chuẩn vì 600, làm tiết lương năng lực giá trị đi đến 600 trở lên, đem chính thức xuất sư. Thì ra là như vậy. Chỉ cần đem tiết lương soạn nhạc phương diện năng lực giá trị tăng lên tới 600 trở lên, coi như là đem tên đồ đệ này đem ra rồi. Đúng rồi, chính mình hoàn toàn có thể tìm một cái hội vẽ một chút đồ đệ a, xem ra có thời gian lời nói, phải đến đủ nghệ hội họa xã đi một chuyến rồi. Nhìn một chút có hay không đáng giá một dãy hạt giống tốt. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Lâm Nguyên nói, được sư phụ tạm biệt. Gocchuyenaudio.com. Tiết lương nghiêm túc cẩn thận bái một cái, sau đó rời đi Lâm Nguyên phòng làm việc. Tiết lương rời đi không bao lâu, Cố Cường vận tới, mặt đầy đống nụ cười, trên tay chính là bưng mấy phần văn kiện. Lâm đại biểu, đây là chúng ta gần đây nhận được ý hướng đơn, tổng cộng 4 cái, người xem nhìn có hay không cảm thấy hứng thú. Lâm Nguyên gật đầu một cái, trong đó có 2 phần cùng thích ngươi, như thế thuộc về OS loại đơn đặt hàng. Cái gọi là OS một loại đại chỉ phim truyền hình hoặc điện ảnh nguyên thanh âm nhạc, đây là Tề Châu nhiều nhất đơn đặt hàng loại hình. Ngoài ra 2 phần, nhất phần là trò chơi đơn đặt hàng, một phần chính là tư nhân đơn đặt hàng. Lâm Nguyên hơi chút cân nhắc sau đó, không có lập tức lựa chọn. Lâm đại biểu, Cố Cường vẫn do dự một chút nói, đây chỉ là ý hướng đơn, cụ thể vẫn là phải nói, nếu như ngươi tạm thời không có lựa chọn, ta đây lại sàng lọc quét chọn. Lâm Nguyên gật đầu, Cố Cường vẫn chuẩn bị đem văn kiện lấy đi lúc Lâm Nguyên chỉ phần kia tư nhân đơn đặt hàng nói. Phần này đơn đặt hàng ở lại đây đi, Cố Cường vẫn ngoài ý muốn, phần này đơn đặt hàng, bởi vì là tư cách cá nhân, giá cả mới 700.000, hắn không nghĩ tới Lâm Nguyên lại sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Nguyên giải thích, ta dự định để lại cho tiết lương, quang trường học còn chưa đủ, muốn phải nhanh chóng tăng lên tiết lương soạn nhạc năng lực còn phải có thực tế thao tác mới được. Phần này đơn đặt hàng có thể cho tiết lương luyện tay, coi như là Lâm Nguyên cho tiết lương ra khảo hạch đề mục. Cố Cường vẫn ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên biết Lâm Nguyên gần đây đang dạy tiết lương soạn nhạc sự tình. Vốn lấy tiết lương năng lực thật có thể hoàn thành loại này 700.000 cấp bậc đơn đặt hàng sao? Hắn hơi còn dự chi sau, gật đầu nói. Được, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cố Cường Vận rời đi. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên khôi phục đi học thường ngày. Tan học sau khi về nhà, Lâm Nguyên có chút nhức đầu phát hiện Giản Dịch lại đang làm đồ ăn rồi. Trước thịt bò bít tết cùng ốc gạo phen, cũng cho Lâm Nguyên để lại nhất định bóng ma trong lòng, mặc dù hắn kiên trì đến cùng ăn xong rồi. Hắn không xác định hôm nay Giản Dịch sẽ làm ra cái gì hắc ám xử lý. Đang lúc này, có người gõ cửa, Lâm Nguyên mở ra xem, bất ngờ đúng là mình duy nhất đồ đệ Tiết Lương. Sư phụ, Tiết Lương kêu một tiếng, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Vào đi, Tiết Lương sau khi vào cửa, nhìn đến phòng bên trong còn có người, liền vội vàng chào hỏi. Ngài khỏe chứ, ta là sư phụ đồ đệ, ta tên là Tiết Lương. Xin chào, Giản Dịch. Giản Dịch đánh xong kêu, liếc nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nói, ta là hắn sư phụ. Giản Dịch vui vẻ, được a Lâm Nguyên, đều bắt đầu thu đồ đệ rồi, vậy vị này bạn mới có phải hay không là nên gọi ta một tiếng sư thúc. Tiết Lương nghiêm túc nói. Sư thúc tốt, Giản Dịch sửng sốt một chút, không nghĩ tới đứa nhỏ này thành thật như thế, liền vội vàng khoát tay nói. Đùa đùa, Tiết Lương đúng không, gọi ta Giản Dịch là được rồi. Tiết Lương đàng hoàng nói, lễ không thể phế, ngài là sư phụ bằng hữu, ta tên là ngài Giản đại ca đi. Giản Dịch khoát khoát tay, tùy tiện kêu cái gì cũng được, cái này Tiết Lương là một cái người đàng hoàng, bởi vì quá trung thực cho nên nhìn qua còn có chút đần độn. Ngày sau đó Giản Dịch đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, vậy mình và Lâm Nguyên bối phận có phải hay không là kém một đoạn. Tính toán một chút các luận các, gocchuyenaudio.com, chúng ta kêu thức ăn ngoài đi. Lâm Nguyên đối tài nấu ăn của Giản Dịch rất không tín nhiệm. Tiết Lương chủ động nói, đang nấu cơm ấy ư, ta có thể giúp một tay. Giản Dịch hỏi, người biết làm? Tiết Lương gật đầu một cái, đúng sư phụ. Nhị 10 phút sau, nhìn bàn thượng tam đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, Giản hướng ánh mắt của Tiết Lương thay đổi. Chủ thần A, huynh đệ ngươi quay đầu muốn dạy dạy ta. Chấm, Tiết Lương nói, không thành vấn đề, Giản đại ca quá khen. Lâm Nguyên nếm thử một miếng, cũng là kinh hỉ vạn phần, mùi này căn bản không thua kém tiệm cơm đầu bếp. Tiết Lương, bên trong thanh tú, bữa cơm này, hắn ăn ước chừng 2 chén, có thể thấy trước bị Giản Dịch hành hạ có nhiều thảm. Cơm nước xong, Lâm Nguyên đem Tiết Lương mang vào phòng ngủ. Chúng ta bắt đầu giờ học, nhân vật thẻ phát động sư giả hào quang bao phủ xuống, ánh mắt của Lâm Nguyên trở nên nghiêm túc. Tiết Lương cũng phi thường nghiêm túc, hắn lấy thành kính nhất thái độ, đối đãi sư phụ cùng với sư phụ chương trình học. Lần này trường học vẫn là 2 giờ. Học xong, Lâm Nguyên cố ý kiểm tra một hồi Tiết Lương soạn nhạc năng lực giá trị. Kết quả Lâm Nguyên kinh ngạc phát hiện Tiết Lương năng lực giá trị lại tăng lên. Trước là 409, bây giờ là 415, này tốc độ tăng lên so với Lâm Nguyên tưởng tượng mau hơn một chút. Có lẽ không được bao lâu chính mình liền có thể chờ đến Tiết Lương xuất sư ngày đó rồi. Cách chương.